Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nên mới trong ngày hôn lễ giờ đi sao? Một người sắp lại đây, tia sáng đèn máy ảnh sáng không ngừng, tiếng máy chụp kêu không ngừng. Thật sự Nguyễn tiểu thư tự ý giờ đi Lý ra sao? Có phải là do Lý Chất Kỳ sớm có người phụ nữ khác? Hay thật ra Nguyễn tiểu thư có tình cảm với Hắc Thừa Khoan mà chưa công khai, cho nên hôn lễ kia mới thất bại? Phóng viên có kinh nghiệm còn chuẩn hơn cả máy tính rất nhanh, chuyện cổ tích từ 800 năm trước cũng bị đào bới lên. Nguyễn Yến Hy chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng này, sợ tới mức đầu trống rỗng. Mặc dù có Hắc Thứ Hàm đợi cô, cố gắng ngăn chặn phần lớn bộ phận truyền thông, nhưng thân mình cô lại cứng ngắc không thể bước về phía trước. Có báo đã vạch trần thủ đoạn của Nguyễn tiểu thư để lấy được tín nhiệm của Lý gia, lại ở đêm trước hôn lễ bị vạch trần, xin hỏi Nguyễn tiểu thư có giải thích gì không? Nguyễn Yến Hy kinh ngạc há miệng. Cô không biết sau khi cô đào hôn, các tiểu báo Đài Loan lại lấy ra xào nấu thành tiểu tiết, cẩu huyết như vậy để viết báo. Việc cô đào hôn tại hôn lễ thế kỷ kia, cùng với việc thâu long tráo phượng, càng khiến cho người ta thêm phỏng đoán. Mọi loại chứng cứ đều lấy ra khỏi lồng hấp. Xin hỏi Nguyễn tiểu thư, thật sự là cô cùng mới nam minh tinh kết cấu hay sao? Sao hoài đứa nhỏ nên mới bị Lý gia đuổi đi? Lại một cái tin tức oanh tạc tại đâu? Hóa ra là một tiểu nam minh tinh điện ảnh. Tự nhận là có một đêm tình với Nguyễn Yến Hy, làm điểm lót trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Người bị tàn não à? Hắc Thứ Hàm tức giận. Có người bầu 12 tháng hay sao? Nhờ vậy đứa nhỏ là của Hắc Thứ Khoan hay sao? Báo XX viết, vì cô cho rằng Hắc Thứ Khoan có địa vị cao hơn Lý Chất Kỳ, cho nên cô mới không để ý tới ân tình của Lý gia, mà hướng tới ôm ấp của Hắc Thứ Khoan. Đủ rồi. Thanh âm giả nuôi nhưng vẫn trung khí 10 phần, mang đầy triển khách. Truyền tới từ cửa lớn bệnh viện, là viện binh của lão thất hắc gia. Hiện trường đang nhốn nháo hỗn loạn, cuối cùng an tĩnh. Rồi sao thì gừng càng già càng cay. Lý lão thái gia được vợ chồng Lý Chất Kỳ đỡ vào đại sảnh bệnh viện. Lỗ quỷ phóng viên hút máu người này. Rồi sao Lý gia cũng ra mặt, cũng không dám làm cản. Lý gia chưa bao giờ đuổi Yến Hy ra khỏi cửa. Yến Hy vẫn là do lão tự tay giao cho Hắc Thừa Khoan. Nghe thấy họ lập lời thề ước trước các vị thần, là vợ chồng được pháp luật thừa nhận. Ai dám tung ra lời đồn đại, Lý gia sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Còn có Hắc gia, ngươi cẩn thận không tè ra quần. Lão thất hắc gia không quên cáo mượn oai hùng đe dọa. Nghĩa là cô dâu trong hôn lễ thật sự đã thay đổi, xin lão thái gia nói rõ chuyện này. Một phóng viên lớn gàng nói, lên tiếng hỏi. Lý lão thái gia nghe mắt một cái hừ lạnh nói, có cái gì tò mò đâu. Lão đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định thu Yến Hy làm con gái nuôi. Chất Kỳ lại có thể lấy bác của mình sao? Một câu liền dẫn tới sóng to gió lớn. Vợ chồng Lý Chất Kỳ kinh ngạc, nhất là Lý Chất Kỳ, bởi vì Hắc Thừa Khoan là địch thủ khó đối phó. Sau đó vợ lại quản nghiêm, chỉ có thể buông tha Nguyễn Yến Hy. Không nghĩ tới anh lại phải gọi Nguyễn Yến Hy một tiếng bác. Nguyễn Yến Hy không kịp cảm tạ Lý lão thái gia giải vây, cũng không kịp gọi một tiếng cha nuôi, liền vì đau bụng sinh, vỡ nước ối mà được đưa vào phòng sinh. Không thể nghĩ được em có thể mang cái đầu này ra khỏi cửa, thật khó. Ở ngoài phòng sinh, Hắc Thứ Hàm liền của trách lão thất. Nghe tin tức xong, Hắc Thừa Khoan cũng rời khỏi bệnh viện ở ngoài phòng sinh. Hắc Thừa Khoan giờ chỉ nghĩ tới vợ ở trong phòng sinh, không còn lòng dạ nào. Hiện tại không có tâm tình xử lý em gái cùng em trai. Đừng tưởng rằng chị lớn hơn em một tuổi là có thể khinh thường em. Lão thất hắc gia vẻ mặt không ai bì nổi. Lúc ấy chị cũng chẳng biết làm gì, lão bát lại càng vô dụng, chị đứng ở một bên xem diễn. Anh sai rồi, anh cho rằng vì sao mặt dây anten của SNG bị phá hỏng, một cái tin tức hay hình ảnh cũng không thể phát ra. Em chỉ là phá hỏng cái dây anten mà thôi, phóng viên còn không phát hiện chị dâu. Vậy còn anh, em thấy lúc anh bị phóng viên truy đuổi phải gọi điện cầu cứu Tam Ca, gọi Lý lão thái gia tới làm viện binh là do Tam Ca dạy anh phải không? Là thế thì sao chứ, ít nhất anh không làm sai. Em nhỏ hơn anh còn dám tranh cãi với anh, muốn chết. Muốn đánh lộn thì đi ra bên ngoài. Nghe tiếng vợ kêu la khóc lóc, Hắc Thừa Khoan tâm tình vấn đoạn, giờ rốt cục nổi giận. Ba người em gái em trai lúc này mới đuối đuôi nhau chuẩn ra khỏi gió bão lửa giận của lão đại. Hết thảy được an bài. 3 tháng sau, Nguyễn Điền Hy ở lại Đài Loan tròn tháng sinh, chuẩn bị cùng với Hắc Thừa Khoan đến nước Mỹ. Ngày đó Nguyễn Điền Hy được đưa vào phòng sinh, cô mới hiểu được dụng tâm của chồng, lại không kịp nhìn thấy anh trước khi sinh. Sinh xong liền nhìn thấy Hắc Thừa Khoan, hốc mắt cô liền đỏ lên, ở trong ngực anh khóc lớn. Nếu anh không dụng tâm như vậy, cô sao có thể bình yên mang thai ở trên đảo? Tiếng xấu tại hôn lễ của Lý gia chuyển đi gây mưa gió, cô lại hồn nhiên không biết gì. Tất cả đều vì Hắc Thừa Khoan mang cô đi nước Mỹ. Sau hôn lễ của bọn họ, Hắc Thừa Khoan lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net